cuộc vận động người dân giao nộp vũ khí, chất nổ diễn ra có phần thuận lợi, nhưng cũng không ít cam go. Phần lớn các hộ dân tự giác chấp hành, nhưng có một số hộ ngoan cố chống đối, thậm chí là đe dọa trả đũa những người làm nhiệm vụ. Riêng ông Quý không chỉ bị phá hoại cây cối trong nhà mà còn bị đánh đến nhập viện. Chỉ còn ít tuần lễ, chiến dịch thu hồi vũ khí và chất nổ ở xã Sơn Hồng sẽ kết thúc và thắng lợi rực rỡ. Không khí trong toàn dân đang hân hoan, nhưng bỗng đâu điều không lành lại ập đến. Một vụ án mạng bằng súng đã xảy ra. Thủ phạm là một thanh niên trẻ tên là Nghinh, nổi tiếng hiền lành, chất phác, làm nhiều việc thiện. Án mạng bắt nguồn từ việc tiệm đội trưởng đội bóng xóm bên lập kèo thi đấu với đội bóng xóm Nghinh. Tiệm vốn nổi tiếng là người lươn lẹo thủ đoạn. Hai đội trưởng thỏa thuận, đội nào thua thì sẽ phải hôn đất 30 cái và vẽ nhọn nồi lên mặt. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Mời các bạn dõi theo những trang tiếp của tiểu thuyết Đối mặt sói trắng của nhà văn Phan Thế Kẻ. Đội bóng đủ quân số, mỗi bên 20 người. Đội chi đoàn Tây Hồng khoác áo cầu thủ màu trắng, đội chi đoàn Đông Hồng khoác áo cầu thủ màu đỏ. Tất cả xếp hàng ngang trên sân cỏ, tươi cười hớn hở, giơ tay vẫy chào bà con đến cổ vũ tinh thần cho đội bóng làng. Bỗng, một tiếng còi hiệu lệnh huýt dài, trái bóng bắt đầu tung hoành ngang dọc trên sân cỏ. Mọi người xúm nhau, vòng trong vòng ngoài, hồi hộp theo dõi trận giao hữu. Tiếng chỉ trỏ kèm theo những lời bình nhí nhố, tiếng cười oang oác hả hê, chốc chốc lẫn trong đám đông lại có người hét: "Cố lên, cố lên!" Cầu thủ mang áo số 5 Tây Hồng chậm chân quá để họ tranh mất bóng rồi. Cầu thủ số 7 Đông Hồng đá bóng cao quá để bóng vọt xa ngang, tiếc quá. Tiếng huyên náo của đám đông nhiều lúc át đi cả tiếng bình luận viên đội bóng làng trên sân cỏ. Xuýt! Vào rồi, vào rồi! Tiếng reo lại vang dậy trời dậy đất. Kết thúc hiệp 1, đội của chi đoàn Đông Hồng do Nghinh làm đội trưởng đã thắng đội của Tây Hồng do Tiệm làm đội trưởng với tỷ số 1-0. Một cầu thủ trong đội chi đoàn Đông Hồng cao giọng: "Ông Tiệm đâu? Đội ông thua thì ông phải ra hôn đất đi." Vốn tính xảo trá, Tiệm biện hộ ngay: "Đã kết thúc cả hiệp đấu đâu mà hôn với hít." Hai cầu thủ nọ vẫn không chịu nhượng bộ: "Không, hiệp nào ra hiệp nấy, chơi bóng phải song phẳng." Tiệm chậm rãi cãi tiếp: "Cứ kết thúc đã, chúng ta có chạy đi đâu mà sợ." Trận đấu tiếp diễn hiệp 2. Lần này đội Tiệm rút kinh nghiệm, do sơ hở của thủ môn nên hắn quyết định thay thủ môn mới. Trận giao chiến căng thẳng, quyết liệt hơn trước. Nhưng thật không hên cho đội bóng của Nghinh, trong hiệp đấu thứ hai này đội anh bị thua tới 2 quả. Kết thúc trận giao hữu 1-2. Nghinh thở dài thất vọng, anh cảm thấy thật xấu hổ trước đám đông. Những người tham gia cho đội bóng chi đoàn Đông Hồng không khỏi mếu máo vì chiến bại. Lúc này, Nghinh là đội trưởng nên phải chấp nhận luật hôn đất như ban đầu giữa hai bên đã cam kết. Trong lúc Nghinh đang buồn chán hơn cả tử tu đến giờ hành quyết thì Tiệm lại đắc chí, mặt vênh vênh lên như cáo chộp được gà, hắn sằng sặc cười lớn: "Thế nào, cậu Nghinh, tưởng cầu thủ đội cậu nuôi mộng là Maradona trên sân cỏ, ai ngờ hai lần xịt lốp cả hai." Nghinh đau đớn như muối sát trước sự giễu cợt của Tiệm, nhưng Nghinh cố kìm cơn giận, chẳng đáp từ một lời. Tiệm rối rít dục: "Thôi, mời đội trưởng đứng ra sân." Sau hai trận đấu, Nghinh đã thấy chân tay rã rời, bèn nói: "Cậu cho mình nghỉ ngơi một lát cho lại sức, cúi gặp người hôn đất những 30 lần, mệt lắm." Tiệm dứt khoát: "Cậu không được chần chừ, luật chơi phải song phẳng." Một cầu thủ nghe Tiệm nói thế thật ngứa tai gai mắt sửng sộ quá to: "Hiệp trước ông thua bọn tôi tha cho ông, bây giờ đội trưởng tôi xin nghỉ ít phút lấy sức, ông lại giở cho mèo ra là sao?" Sợ cãi nhau mất trật tự nên Nghinh tìm cách đấu dịu, chấp nhận hình phạt về mình. Tiệm đưa một chiếc trống nhỏ và một chiếc dùi con bằng gỗ đứng ra tuyên bố dõng dạc trước đám đông: "Bà con chú ý, hôm nay đội chi đoàn Đông Hồng đấu bóng thua đội chi đoàn Tây Hồng nên đội trưởng Nghinh phải bị phạt hôn đất. Nghinh sẽ phải hôn đúng 30 cái, mỗi cái hôn thực hiện theo từng nhịp trống tôi đánh." Nghinh cóm róm bước ra sân cỏ để nhận phạt. Nhìn Nghinh giờ phút này thảm bại như nông dân thủa xưa chưa đủ tiền nộp sưu, bị chánh tổng lôi ra điều trần trước đình làng, Mọi người thấy tội nghiệp cho Nghinh bởi quần áo sau trận đấu đang dính bùn đất lẫn mồ hôi, gương mặt Nghinh đang đỏ lên như quả ngấy. Vài bà ông già luống tuổi cảm giác khó chịu trước kiểu chơi lố bịch này sẵn giọng: "Giải tán đi, đừng giờ cho khỉ đó làm nhục con người ta." Rồi họ đùng đùng bỏ về, nhưng đa số nam nữ thanh niên, trẻ em, người trung tuổi vẫn dán mắt vào sân cỏ. Tiệm dơ cao đánh nhịp trống, Nghinh nằm vào cái ô hình vuông đã kẻ sẵn, người thẳng đuỗn như cây cao, hai tay dơ trống vào nền đất, cánh tay vuông góc rộng bằng vai. Từ nhỏ tới lớn, Nghinh chưa bao giờ phải khom lưng và dí mặt sát đất. Mỗi lần cúi lên cúi xuống như thế, anh đau điếng đến ngỡ như dây gân ở đôi chân muốn đứt. Nghinh hôn đất đến lần thứ 20, bỗng đũng quần đùi bị bục chỉ. Nghinh khẩn khoản xin phép tiệm cho phép nghỉ ít phút để thay quần áo. Nhưng đội trưởng tiệm lại không chịu. Hôn đến phút thứ 25, chiếc quần đùi chỉ đứt toạc và bung ra đất. Trẻ con trong làng thấy lạ, một vài đứa buột miệng kêu rú lên. Nhưng người Nghinh lúc này không biết gì. Nghinh thở hồng hộc như con trâu sụp xuống vực sâu. Mắt Nghinh thấy cây cối ngả nghiêng, trời đất chao đảo. Đến chiếc hôn thứ 30, Nghinh xui bọt mép. Nhưng tiệm đâu có tha, đưa gói nhọn nồi ra, chát kín mặt Nghinh. Đám trẻ thấy vậy hồn nhiên. Mặt chú Nghinh hôm nay đen hơn con mực nhà mình. Một thằng bé dai thò thẻ. Vì đội anh Nghinh hôm nay đã thua mà, anh ấy đội trưởng nên phải chấp nhận thế. Đúng năm giữa chiều của chơi kết thúc, ai về nhà nấy. Nghinh lúc này không còn sức bước về nhà. Đám thanh niên trong xóm dìu Nghinh về. Trước lúc về, Nghinh nhìn thẳng vào mặt tiệm và bảo: "Mày làm nhục tao giữa đám đông." Tiệm chờ chẽn: "Tôi làm gì ông mà ông bảo tôi làm nhục?" "Ừ, mày cố cãi đi. Tao nói thật, mày tụi đứa mất dạy nhất xã ni, nhưng chưa ai xử. Còn việc mày có làm nhục tao giữa đám đông, mày tự suy nghĩ lại hành động của mày hôm nay. Tao không bao giờ nói điêu cho ai." Về tới nhà, Nghinh nằm bất động trên giường. Mẹ Nghinh mỗi lần thấy con đi làm về, mẹ đều nấu cho Nghinh một nồi cháo xanh pha ít đường. Hôm nay, bà đã nấu sẵn từ lúc 4 giờ chiều. Hai người bạn nam cùng xóm lấy khăn lau rửa sạch sẽ và thay quần áo cho Nghinh, rồi đưa bát cháo đỗ đã nấu nhừ cho anh húp. Quả nhiên, người anh khỏe ra. Lúc sau, Nghinh gắn ăn thêm bát cháo đậu nữa, lại khỏe khoắn như thường ngày. Đêm ấy, Nghinh lên giường đi ngủ sớm, nhưng không sao ngủ được. Cứ nghĩ chuyện mình bị hạ nhục trên sân cỏ, máu tức giận của Nghinh tự nhiên lại bùng lên. Chả lẽ một thằng thanh niên to khỏe như mình lại bị nó đưa ra làm trò hề cho thiên hạ cười ư? Một thằng trai tơ duy nhất trong làng bị bêu diếu. Mình phải ra tay trừ khử thằng tiệm. Dẫu mình có bị án dựa cột cũng thỏa. Chứ hôm nay nó làm nhục mình, ngày mai nó làm nhục người khác. Cứ nhân nhượng loại này, nó lũng đoạn cả đất Sơn Hồng mất. Nghĩ vậy, Nghinh lại nhớ tới khẩu súng săn trong nhà mình. Một khẩu súng AK băng gấp. Nghinh cũng chưa rõ lai lịch nó từ đâu, nhưng lại nằm gọn trong tay ông già và chắc chắn đang còn. Khoảng 2 giờ sáng, Nghinh lọ mọ dậy bật đèn pin ngó lên trạm tìm súng nhưng chẳng thấy đâu. Nghinh lại xuống giường tiếp tục ngủ. Mờ sáng, khi gà cất tiếng gáy te te, Nghinh tỉnh giấc, anh vùng dậy đánh răng rửa mặt, ăn cơm sáng xong lại hối hả vác quốc ra đồng, tham gia cùng chi đoàn thanh niên đào đắp kênh mương. Từ xưa tới nay, đám trai làng xã Sơn Hồng cứ hễ đến đào đất trồng cây, bao giờ không khí cũng diễn ra sôi nổi. Đặc biệt họ thường đưa những chuyện khôi hài, chuyện tiếu lâm từ mọi xứ kể cho nhau nghe. Nghinh đang buồn, tự nhiên thằng Đảm lại đưa chuyện hôn đất trong trận bóng đá làng hôm qua ra để chọc ghẹo cô Thắm. "À Ni, hôm qua được xem một bữa đã mắt chim thằng Nghinh đấy. À Thắm, chuẩn bị lót ổ cho chim về." Nghe Đảm rêu rêu, lớp thanh niên đông như kiến lại cười ầm ĩ, khiến cô Thắm đỏ mặt, đấm thùm thụp vào vai Đảm, rồi chạy sang nơi khác làm. Tưởng đùa vui, nhưng Đảm thoáng nhìn mặt Nghinh, biết anh phật ý liền đổi giọng. "Thằng Tiệm là thằng khốn nạn nhất trên đời, phải tay tao đấm toe mặt hắn ra. Còn chú Mi nghĩ sao, chả lẽ cứ nuốt hận chịu nhục ư?" Nghinh cười ngượng, cái miệng méo sạch và chẳng thổ lộ điều gì. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, Nghinh kêu choáng đầu và xin phép đội trưởng thủy lợi về nhà trước. Nghinh đi tắt qua cánh đồng cọp vồ, rẽ tắt qua ba ruộng ngô, rồi vòng trái sang một con đường nhỏ. Buổi sáng thật yên tĩnh và đường thôn vắng hoe. Lúc đến ngã tư, Nghinh chợt thấy tiệm cùng ba chàng trai trẻ đang chơi bài tú lơ khơ dưới gốc cây si cổ thụ. Một thằng đang gân cổ cãi lại về lối chơi ăn gian của tiệm. Nghinh cúi gầm mặt đi thật nhanh, cố lánh mắt con cú vọ của tiệm. Về tới nhà, lúc này mọi người trong gia đình đang ra đồng sản xuất. Nghe anh dựng chiếc ven vào gốc cây bưởi rồi leo lên trạng chuồng trâu, cố tìm lại khẩu súng săn. Nghình bới tung hết đụn thóc này đến cây dơm nọ, nhưng chẳng hề thấy dấu vết khẩu súng. Đã quá mỏi mắt, bất ngờ Nghình ngước nhìn lên đỉnh nóc chuồng trâu, phát hiện thấy một vật gì đen lù lù. Nghình cố nhoi người, lấy tay lật lớp tranh kè xem. Ô hay, khẩu súng săn AK này lại được cha mình giấu tại đây. Mình tìm mãi bây giờ mới thấy. Fanny thằng tiệm thế nào cũng chết với ông. Nghình đưa khẩu súng xuống đất, tháo băng đạn ra kiểm tra thật kỹ. 7 viên đạn màu đồng đỏ nằm im trong băng còn sáng chói. Đối với thằng tiệm gian manh, mày chỉ cần nếm một viên của tao đủ gục xuống vũng máu thôi, tiệm ơi. Cơn giận dữ lại bùng, khiến mang tai Nghinh đỏ dần. Lòng Ninh ngóng gian như lửa đốt. Ninh cầm súng chạy gộc về phía gốc cây si. Nơi ấy tiệm cùng đám bạn đang bải mê chơi bài. Ninh gào lên, mi làm nhục tao quá đáng, tao phải cho mi chết tiệm mạng. Bọn bay khôn hồn cút ngay để tao xử thằng Ni. Cả ba chàng thanh niên trẻ mặt xám hơn da rắn mối, vừa hoảng hốt bỏ chạy vừa run lên bần bật. Lúc này chỉ còn lại Nghinh và tiệm đấu khẩu nhau. Đội ông thua ông phải chịu phạt chứ. Tại sao ông lại đưa súng ra dọa tôi? Ông có say rượu hay phê ma túy không đấy? Tao chẳng hề say rượu hay chẳng hề phê. Nhưng nhân cách mày tồi tệ hơn con chó ghẻ nên tao giết mày. Biết không còn đường lui, tiệm giở thói hung hăng xông vào tước súng. Ngay lập tức Nghinh bóp cò, một tiếng đoàng phát ra chát chúa đến mức bầy kiến đen làm tổ trên cây si cũng sợ chạy toán loạn. Viên đạn nhọn sắc hơn cả dao cứa xuyên thẳng vào trái tim tiệm. Tiệm gục ngay dưới gốc cây si. Dân làng nghe thấy tiếng súng bộc phát xả ra quá rùng rợn, mọi người tá hỏa về hướng cây si xem cơ sự ra sao. Tất cả đều khiếp đảm khi nhận ra nạn nhân không phải ai xa lạ, mà là thằng tiệm xóm Tây Hồng. Máu từ tim tiệm vọt ra, ướt đầm cả chiếc áo sơ mi trắng cọc tay. Bà mẹ hắn cùng chạy ra, lúc ấy đã ôm chầm lấy xác tiệm còn nóng hổi. Bà ta vật vã một lúc rồi ngất xỉu. Mấy người hàng xóm vất vả lắm mới dìu được bà về. Cái tin thằng tiệm bị một thanh niên trong làng đoạt mạng phải gần một tiếng đồng hồ sau, lực lượng cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm mới tiếp cận được hiện trường. Lúc này, Nghinh đã biến mất tăm. Một cảnh sát điều tra cố khai thác những người đang có mặt tại nơi xảy ra vụ án, nhằm lần dò xem Nghinh đang chạy về hướng nào. Nhưng tuyệt nhiên không ai biết. Hiện trường vẫn giữ nguyên trạng, xác nạn nhân không bị xê dịch và đảo lộn được một ly. Đầu viên đạn khi bắn trúng tim nạn nhân bay vụt ra cách gốc si khoảng 4 mét. Vết thương xuyên tim tạo thành một lỗ tròn bằng chiếc cúc áo. Sau khi các cơ quan chức năng đã truy tìm tận gốc và nắm đầy đủ chứng cứ, kết luận vụ án dùng súng giết người xảy ra do mâu thuẫn cá nhân, nghi phạm được xác định là Hồ Hữu Nghinh, 21 tuổi, trú quán tại xóm Đông Hồng, xã Sơn Hồng. Ba chiến sĩ công an huyện Hương Sơn cùng với hai cán bộ cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm công an tỉnh Hà Tĩnh được thủ trưởng cơ quan giao nhiệm vụ bắt hung thủ. Ngay buổi chiều hôm đó, sau khi lập chuyên án xong, tổ cảnh sát điều tra đã họp bàn với chính quyền địa phương, bố trí thêm lực lượng dân quân đón chặn tại các điểm nút giao thông quan trọng. Mặt khác, thông báo ngay trên loa truyền thanh cho nhân dân trên địa bàn xã Sơn Hồng biết. Ai cung cấp thông tin chính xác nơi lẩn trốn của nghi phạm sẽ được thưởng. Ai che giấu tội phạm sẽ bị xử phạt theo luật định. Thông báo răn đe mọi người vậy, chứ bây giờ đầu mọc sừng cũng không dám ai cho Nghinh nương náu lúc này. Tổ công tác điều tra, đêm cũng như ngày, lần khắp mọi xó xỉnh. Hết chuồng lợn, chuồng bò, đụn rơm, đụn dạ, nhưng chẳng hề thấy dấu vết Nghinh ở đâu. Đã gần một ngày ròng rã, cuộc truy tìm hung thủ vẫn bất thành. Mở rộng điều tra, họ còn nhờ lực lượng công an tỉnh ở Đắk Lắk và Thanh Hóa theo dõi, phát hiện nếu có người lạ mặt xuất hiện ở những gia đình họ hàng thân thích với đối tượng này. Nhưng thực tình, Nghinh lại chưa rời khỏi nơi cư trú. Cái hôm Nghinh dùng súng đoạt mạng tiệm xong, Nghinh chạy thẳng một mạch về nhà, miệng lẩm bẩm: làm răng trừ cha hè, con bắn chết thằng tiệm rồi. Ông Nghiêm bố Nghinh hốt hoảng: thế là hết đường sống rồi con ơi. Khôn hồn thì trốn đi, không lát nữa công an ập vào nhà xích cổ mi đấy. Con biết trốn đâu bây giờ? Mi trốn đâu thì trốn, ta cũng không muốn nhìn kẻ giết người như mi. Cha ơi, con dại rồi, con xin lỗi cha. Vừa nói, Nghinh vừa cầm cả khẩu súng, leo lên trạm nằm. Ông Nghiêm hét, khôn hồn, chui vô rừng khe nét mà trốn. Nghinh khoác khẩu AK băng gấp trên vai, đi miết một mạch vào cánh rừng đại ngàn thăm thẳm ấy. Bà Nghiêm trong cảnh nhà đang rối bời như canh hẹ, thấy cảnh sát mặc áo vàng xuất hiện, bà sợ hồn muốn vút bay lên ngọn cây. Ông Nghiêm khuyên vợ nên vào Đắk Lắc thăm con gái, chơi với mấy đứa cháu ngoại cho khuây khỏa. Dẫu biết rằng bà đi lúc này để ông già ở lại một mình cô đơn lắm, nhưng không đi, sợ vợ ốm nằm liệt giường, lại càng khốn đốn hơn. Nghĩ vậy, sau khi thuyết phục được vợ đồng tình, ông Nghiêm lục tục chuẩn bị hành lý, tiền tàu xe, rồi gò cổ đạp xe đạp, đưa bà xuống tận thị trấn Phố Châu để bắt ô tô khách vào Nam. Vợ đi rồi, ông khép kín cửa lại ở ru rú trong nhà, một mình đối diện với bóng mình trong gian nhà rộng thênh, thiếu hẳn hơi ấm vợ và đứa con trai. Ông Nghiêm cả đời chỉ quen làm lụng ngoài đồng, chưa biết nấu ăn bao giờ, nên chui vào bếp nấu ăn, bữa sống bữa khê. Có ngày phần mệt, phần buồn chán, ông pha gói mì tôm ăn chỉ để lấy sức. Miệng nuốt từng sợi mì tôm, bụng lại thương vợ, giận con, thử hỏi ông Nghiêm làm sao tươi tỉnh. Còn Nghinh, khi đã trở thành hung thủ đang bị các nhà chức trách giáo giết theo dõi, bản thân Nghinh từ giờ phút gây án cái tâm bất an, cái đầu hoảng loạn. Từ lúc đặt chân tới cửa rừng khe nét, một tiếng thú sột soạt dưới lòng thung lũng khiến Nghinh cũng cứ ngỡ người đang phục kích mình. Một tiếng chuột kêu râm ri trong hang, Nghinh lại khiếp sợ, tưởng đấy là hồn ma. Ngày thứ nhất, Nghinh bắt đầu trải nghiệm cuộc sống hái lượm của người nguyên thủy thời kỳ cổ đại. Nghinh đã phải chống chọi với muỗi rừng, những loài côn trùng lạ đốt sưng chân, sưng mặt. Đêm đến, Nghinh tìm một phiến đá phẳng bên ngọn suối, cuộn tròn mình trong tấm vải bạt mang theo để nằm ngủ. Tự nhiên, Nghinh khóc òa lên. Nghinh lúc này mới thực sự sám hối về sự nông nổi của mình. Nghinh nghĩ tới cha, chạnh lòng thương cha. Nghinh nghĩ tới mẹ, lại càng thương mẹ gấp bội phần. Nghinh đưa tay tự đấm vào trán mình, trách thầm, chỉ vì mình mà cả nhà phải đau khổ. Mẹ ơi, con vẫn nhớ mẹ có lần giục con lấy vợ đi, bởi anh trai mày ở Bắc, chị gái ở Nam, mẹ đã hơn 60 tuổi, mày là con út trong gia đình, sống chết, mệnh trời định, chẳng biết đâu mà lần. Mày lấy được vợ, tao nhắm mắt cũng an tâm. Thế nhưng, chỉ một phút đường đột, con không chỉ là kẻ thủ phạm giết người, con còn thủ phạm giết thêm tuổi thọ của mẹ nữa. Khóc cạn nước mắt, Nghinh lại chờ mình nằm úp mặt vào đá, nghe âm thanh tiếng suối vỗ vào đêm rừng hoang lạnh. Nằm chán, Nghinh lại ngồi dậy nhìn ánh trăng khuya. Hình như trăng đang thảng thốt nói với mình điều gì sau kẽ lá. Hay ta quay về nhà, xin cha mẹ một ít tiền, vượt biên sang Lào, ẩn danh, tìm kế sinh nhai. Nghĩ đến mụ cả đầu, Nghinh cảm thấy phương án này không ổn, bởi bao nhiêu vụ đi chui đều bị công an Lào tóm gọn, rồi trao trả lại cho các nhà chức trách Việt Nam. Làm vậy tội tăng nặng thêm, mình lại nhục nhã thêm. Càng nghĩ tới con đường thoát hiểm, Nghinh lại càng rơi vào bế tắc vì không có ai làm cứu cánh. Bước sang ngày thứ hai, lưu lạc giữa cánh rừng sâu, Nghinh đã hơi gan lì với sự bủa vây của thú rừng, nhưng cái họa đói ăn lại tiếp tục đe dọa. Nghinh sống biệt lập với thế giới bên ngoài, hai gói lương khô mang đi ăn giờ đã hết nhẵn. Chiều nay, sao Nghinh phát hiện được cây dâu ra rừng? May sao, Nghinh trèo lên hái. Nghinh ăn ngấu nghiến, mong làm sao cho căng dạ dày. Ăn chán, Nghinh vục nước suối uống, nhưng hoa quả rừng thay làm sao nổi cơm. Đêm thứ hai, Nghinh bị cơn đói hành hạ, không tài nào ngủ được. Sáng thứ ba, rừng nổi cơn dông, một cơn mưa ngàn kinh hoàng ập tới. Nghinh nhanh chân chui vào một hốc đá trú mưa. Nghinh nhìn theo hướng đông, trước mặt cánh rừng khe nét, bỗng rùng mình khi thấy ngọn thác trắng đang băng băng nuốt chửng một gốc cây rẻ to từ đỉnh ngàn đổ xuống. Một con trâu luôn không kịp chạy mưa đã bị ngọn thác quái đản hung bạo kia nhấn chìm xuống đáy vực. Nghinh nhắm nghiền mắt, không dám nhìn ngọn thác ghê rợn. Nghinh cảm thấy số phận mình lúc này quá mong manh. Rồi cơn mưa tạnh, trời vén mây quang đãng, những cây rừng uống no nơi cơn mưa, giờ lại được mặt trời đến trải chuốt. Chợt Nghinh phát hiện ra một con đường mòn nhỏ có hai cây lim to vừa đốn hạ đang nằm chắn ngang đường. Chắc chắn có nhóm lâm tặc nào vừa vào đây. Nghinh khấp khởi mừng thầm và lầm lũi đi tiếp. Chưa đầy 100 mét, Nghinh phát hiện thấy một chiếc lán tranh mới dựng lên, xung quanh ngổn ngang các phiến gỗ vừa xẻ. Bốn người đàn ông cao to và vai mặt lấm tấm bột cưa đang hì hục kéo cưa xẻ gỗ. Bất ngờ gặp gã đàn ông mặc quần áo mưa màu cỏ úa lếch thếch, đội mũ cối, lại bên nách phát khẩu súng AK băng gấp đột nhập vào đây. Tưởng tên cướp nào từ đâu tới, họ sợ hơn cả nai rừng sợ sư tử. Ông đệ van lơn: "Chủ lấy chi thì lấy, tha mạng sống bọn tôi." "Không, con nỏ lấy chi mô, nhờ các bác che chở cho con với." Nghinh vừa trả lời vừa cởi bộ đồ áo mưa. "Trời ơi, thằng Nghinh!" Cả nhóm lâm tặc súng sẩy ôm lấy Nghinh. Thì ra nhóm lâm tặc này là người ở trong xóm với Nghinh, bác đệ vốn thân thiết với cha Nghinh từ xưa tới nay. Ông đệ chân tình khuyên: "Theo bác, con nên về đầu thú đi Nghinh ạ. Thà con chịu khó ngồi tù còn hơn kiếp sống chui sống nhủi thế này. Thà con chết trong rừng chứ nhất định con quyết không để công an tra tay vào còng đâu." "Thôi con ạ, con đừng nghĩ nông cạn thế. Con nghĩ nát óc rồi, vì mình can tội giết người, tội này họ xử mức án nặng lắm. Con sợ sẽ bị tù chung thân hay án dựa cột, nên con không dám ra đầu thú." "Con nói vậy, bác và các chú ở đây cũng bất lực thôi. Nhưng bác cảnh báo cho con biết, con sẽ không tồn tại mãi trong rừng, trong cảnh sống này được đâu. Sớm hay muộn, con phải thoát khỏi khu rừng này, chứ không rồi người ta lại phải mất công để đi tìm xác đấy." Nghinh vẫn khăng khăng rằng mình làm, mình chịu, dầu ai thuyết phục hay động viên, tất cả đều không thay đổi. Trưa nay nhóm lâm tặc sẽ chuyển hết toàn bộ số gỗ chặt trộm ra khỏi khu rừng, chỉ còn lại chiếc lán tranh trơ trọi. Họ thương tình nhường lại cho Nghinh một chiếc bật lửa ga, một chiếc nồi nhôm, đũa bát, một gói súp, chiếc bì tải xác rắn còn khoảng 3 ký gạo. Nghinh nhẩm tính dè sẻn ăn được 10 ngày. Đêm đến, Nghinh kê bao gạo lên đầu ngủ, ngày vóc từng nắm gạo ra nấu cơm ăn. Nhưng thật run rủi cho số phận hắn, 3 ngày sau, chiếc bật lửa Nghinh đang dùng đột ngột hết ga, bếp lửa tắt ngấm, nguội lạnh từ bao giờ. Không còn đường nào khác, Nghinh đành phải nhai gạo sống, uống nước lã qua ngày. May sao, đến ngày thứ 4, Nghinh bất chợt gặp một người đàn ông vào khu vực này chặt nứa. Ông nông dân vốn nghiện thuốc lào nên mang bật lửa theo. Nghe Nghinh phàn nàn thiếu lửa nấu cơm, ông thương tình tặng luôn hắn chiếc bật lửa còn đầy ga. Kể từ hôm đó, hắn giữ chiếc bật lửa như báu vật và luôn luôn ủ lửa ở nơi kín nhất để phòng cơn mưa bất chợt.